quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đề mục số 19: Vui với những chuyến hành trình. Với mỗi chuyến đi, thế giới như nhỏ lại, còn bạn thì lớn thêm lên. Quyết danh. Có lần ở Maui, tôi và hai người bạn gái cùng khởi hành đi tìm một bãi biển yên tĩnh để nghỉ ngơi trong ngày. Nơi chúng tôi muốn tìm không phải là bãi biển dành cho du khách, cứ luôn đông nghịch những gia đình đến nghỉ mát hay rộn ràng những đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, mà là một bãi cát nhỏ riêng biệt, nơi chúng tôi có thể chuyện trò và hòa mình với thiên nhiên. 11 giờ sáng, chúng tôi nhảy lên chiếc xe thuê, không sắp sẵn lộ trình, cứ thế chúng tôi đi theo những chỉ dẫn của bản năng và hy vọng là được nữ thần Pele cai quản vùng núi lửa Maui dẫn đường. Đi qua những bãi biển quen thuộc, chúng tôi lái dọc theo con đường chính, thỉnh thoảng dừng lại vài chỗ. Một số nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, với những lớp sóng xô dỗ lên những gành đá nhẵn bóng như được gọt đẽo với những hình thù lạ mắt. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là nơi chúng tôi mong muốn. Hành trình đang suôn sẻ thì đột nhiên con đường cao tốc hai làn xe rộng rãi phẳng lì chuyển thành một con lộ một làn xe nhỏ hẹp, lấm chấm ổ gà với những khúc quẹo gấp dẫn lên núi. Xe chạy chậm với tốc độ 5 dặm một giờ. Chúng tôi phải thường xuyên nhấn còi ở mỗi cua quẹo để báo hiệu cho các xe chạy ngược chiều. Tuy địa thế có phần nguy hiểm, song quang cảnh biển cả và vách núi treo leo thì thật là ấn tượng. Mấy tiếng đồng hồ len lỏi trên con đường khúc khuỷu, chúng tôi cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô bạn tôi chợt nhớ ra đây là con đường dẫn đến một thị trấn nhỏ, có chiếc quán bên đường của một cụ bà tự làm bánh mì chuối để bán. Thế là không gì có thể ngăn được ba chúng tôi hầm hở tiếp tục tiến về phía trước, chỉ mong tìm được bà cụ. Sau một tiếng đồng hồ vượt qua hàng chục khúc quanh gập ghềnh, chúng tôi cũng tìm được bà cụ người Hawaii có mái tóc đặc trưng của dân miền đảo và nụ cười hiền từ, cứ như thể bà đã chờ đợi chúng tôi từ lâu lắm rồi. Chúng tôi ăn ngấu nghiến bánh mì chuối và công nhận là chưa bao giờ chúng tôi được ăn loại bánh mì nào ngon như vậy, vừa nóng dẻo đậm đà lại vừa ngọt ngào. Khi chúng tôi hỏi thăm bà cụ liệu chúng tôi có thể quay lại đường cũ để trở về hay không, bà khuyên chúng tôi cứ đi tiếp đi, vì con đường chúng tôi đi được nửa vòng quanh quả núi này là con đường sẽ đưa chúng tôi vòng trở về bãi biển. Bụng dạ no nê, chúng tôi vui vẻ lên đường. Sau khi vượt qua vài thị trấn nhỏ, con đường dẫn đến một khúc quanh nữa, rồi cuối cùng đưa chúng tôi trở về với vùng biển nước trong xanh biếc. Đến 4 giờ chiều, chúng tôi phát hiện một bãi cát nhỏ rợp bóng cây uống mình ra biển, tạo nên những đường nét độc đáo. Chúng tôi dừng lại bãi biển thanh trắng này, bơi lội trong làn nước trong như pha lê, bói bài cho nhau và tắm nắng cho tới 5 giờ rưỡi chiều mới trở về. Thật đáng ngạc nhiên, chúng tôi về đến khách sạn chỉ mất có 10 phút. Chúng tôi đã đi mất gần một ngày trời để tìm kiếm một bãi biển thích hợp cho riêng mình, để rồi cuối cùng mới biết là nó chỉ cách nơi chúng tôi xuất phát có 10 phút lái xe. Thật vậy, đôi khi những gì chúng ta tìm kiếm lại chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Nhưng chắc hẳn chúng tôi sẽ chẳng thể nào cảm nhận hết sự tuyệt vời của bãi biển ấy nếu biết rằng chỉ cần 10 phút là đến được đó. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ lỡ mất một chuyến hành trình với những phong cảnh đẹp như mơ, những câu chuyện thân tình và cả món bánh mì chuối ngon tuyệt. Có lẽ chính nữ thần Pele đã dẫn đường cho chúng tôi. 5 phương thức để vui với những chuyến hành trình. Trong những chuyến đi chơi cùng gia đình, hãy thư thả dừng chân trên đường để ngắm cảnh hay tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Khi đã xác định mục tiêu cho cuộc sống, bạn hãy chấp nhận và vui với mọi hoàn cảnh, trong khi hướng đến mục tiêu đó. Khi đạt đến một mục tiêu, hãy ôn lại những bài học trên chặng đường bạn đã đi qua và trân trọng những thành quả đã đạt được. Ghi nhật ký và thường xuyên đọc lại, bạn sẽ hiểu tại sao mọi việc lại xảy ra vào những thời điểm đó. Khi gặp một tình huống khó khăn làm bạn mất phương hướng, hãy bình tĩnh và tin rằng mọi việc rồi sẽ qua.